Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2930, Minh ước, xuất quan đi ở bên ngoài thời khắc, đạo lăng nội tâm cả kinh, đạo chủ phủ đều sắp bị bóp nát, người mãn nhân gian, đến cường giả quá nhiều, không thể đếm hết được, bên ngoài quá rối loạn, toàn bộ đế thành phi thường náo nhiệt. Đến rồi đếm không hết cường giả, đều muốn gặp một lần đạo chủ, thậm chí đa số đều muốn gia nhập đạo chủ phủ, đi theo đạo lăng, nghe đi ra bên ngoài kêu gào thành lập chu ma liên minh người. Đạo lăng một trận giở khóc giở cười, trận chiến này xác thực đánh ra trước nay chưa từng có thanh thế. Nhưng là dị vực mạnh như thế nào ai cũng không biết. Đạo lăng đều cảm giác được trầm trọng áp lực, nhất định phải mau chóng trở nên mạnh mẽ đột phá. Tôn chủ cảnh giới mỗi đột phá một cái cảnh giới nhỏ quá khó khăn. Cổ xưa tới nay đại đế, từ tôn chủ tầng 1 đến đỉnh cao nhất cảnh giới, tối thiểu cũng phải hao phí mấy trăm năm thời gian. Đạo lăng cũng không có mấy trăm năm tu luyện. Đến thời điểm tà ma toàn diện đánh tới, trời biết sẽ xuất hiện bao lớn tình hình rối loạn, đến người thật là không ít, vương giả tối thiểu có hơn 1000 vị. Đạo lăng đem hắc giác thú kêu đến, hắc giác thú phi thường kích động, hiện nay hắn tiếng tăm cũng lớn vô cùng, chính là hiện tại đạo lăng bật cưỡi, chư vương đối với hắn vạn phần cung kính. Hy vọng nó có thể nói trên nói để những người này gia nhập đạo chủ phủ. Người quá nhiều, ta thống kê một cái. Nghĩ muốn gia nhập đạo chủ phủ cường giả ít nhất cũng có hết mấy vạn. Vương giả phỏng chừng có 7,8 triệu. Thậm chí có một ít có tiềm năng sắc phong bá chủ nhân kiệt. Hắc giác thú kích động nói, những người này nếu là đều gia nhập đạo chủ phủ, chúng ta đạo chủ phủ trực tiếp liền trở thành một vô thượng đại giáo, người nhiều hơn nữa có tác dụng chó gì, ai biết trà trộn vào đến bao nhiêu thám tử, bảo đảm không cho phép có cổ thiên đình nhân mã, Kim Sơn không đồng ý trắng trợn nhận người. Nếu như đạo chủ phủ bẩn thỉu xấu xa, tương lai danh tiếng cũng sẽ phá hủy, hắc giác thú cảm giác cũng có lý. Bất quá đang trì hoãn mấy ngày, những người này nhiệt tình liền bị tiêu diệt sạch sẽ. Đạo lăng ánh mắt sáng lên, hắn thiên mục mở, mặc dù nói tín ngưỡng lực lượng trên căn bản không nhìn thấy đoán không ra, nhưng là đạo lăng có thể cảm ứng được những người này đến cùng có phải là thành tín gia nhập đạo chủ phủ. Từ tín ngưỡng lực lượng liền có thể nhìn thấu. Thời khắc này đạo lăng có chút hoảng sợ, hắn mơ hồ nhìn thấy ngạch thiên ti vạn lũ kỳ dị mật lực từ đế thành các nơi lan tràn đi ra, hội tụ hướng về đạo chủ phủ, hội tụ đến tam thập tam trọng thiên bên trong, đặc biệt đạo chủ phủ bên trong, tín ngưỡng lực lượng phi thường dồi dào. Hôm nay đến người, lại có hơn một nửa đều thành tín kính ngưỡng đạo lăng, đồng ý gia nhập đạo chủ phủ. Những người này đều là đến không lý tưởng, vẫn là cổ thiên đình hoặc là thương khung giáo nhân mã. Đạo lăng trong mắt tránh ra vẻ lạnh lùng. Trong đám người trà trộn rất nhiều cường giả, thậm chí một ít khí tức cường đại vương giả, trên người bọn họ cũng không có tín ngưỡng lực lượng chảy ra đến. Hắn phi thường rõ ràng, những người này sở dĩ đến là bởi vì đạo lăng đại biểu cựu tuyệt thiên giết tới dị vực quăng mũ cởi giáp, bản thân liền đối với đạo lăng đầy đủ kính ngưỡng. Nhưng là những kia không có mang theo lòng kính trọng gia nhập đạo chủ phủ liền có chút ý nghĩa, rất khả năng là một ít thế lực thám tử muốn lẫn vào đạo chủ phủ. Đạo lăng ngươi đây là? Kim Sơn thay đổi sắc mặt, đạo lăng truyền cho nó một cái mênh mông đồ lục. Toàn bộ đạo chủ phủ bên trong tất cả mọi người đều bao quát ở bên trong. dùng màu vàng dấu ấn tiêu chí có thể để cho bọn họ gia nhập đạo chủ phủ. Đây là màu đen dấu ấn, xem bọn họ lai lịch gì, như vậy một cái lớn mạnh, đạo chủ phủ tuyệt thời cơ tốt. Đạo lăng không dự định từ bỏ, còn những này những người không liên quan, đạo lăng cũng rất muốn biết những người này đến cùng lai lịch gì. Sau đó đạo lăng rời đi đạo chủ phủ, đi tới thi gia, đại trưởng lão dưỡng thương mấy ngày. Hắn ở Côn Bằng trong vũ trụ tao ngộ khốc liệt chém giết. Nếu không có nắm giữ khai thiên đao cùng bất tử thần Hoàng Trung, rất có thể sẽ chết trận ở Côn Bằng trong vũ trụ. Ngài cầm hai đại đế binh dĩ nhiên không ngăn được. Đạo lăng trong mắt có kinh sắc. Ngày đó không phải có thần hầu tọa chấn dị vực cách xa như vậy, còn có phong ấn chấn thủ, làm sao sẽ cường đại như thế? Đại trưởng lão lắc đầu thở dài nói, đế binh tuy mạnh, nhưng là ta cuối cùng không phải chuẩn đế, không cách nào lâu dài vận chuyển đế binh. Ngày đó tình huống phi thường hiểm ác, tổ vương binh quá mạnh mẽ, có thể xuyên thấu biển máu lực lượng, cái kia thần hầu tiền bối đi nơi nào? Đạo lăng truy hỏi, ta không rõ ràng. Ngày đó không chỉ là nó một cái, lại tới nữa rồi một cô gái, kinh tài tuyệt diễm, phi thường mạnh mẽ. Đại trưởng lão nói rằng, bọn họ có thể ở trong biển máu nghỉ chân. Lần này tà ma vương cuồng tiêu hao hết tinh nguyên xé rách phong ấn, chủ yếu hay là bởi vì ngươi đi rồi, tranh đấu cũng không có kéo dài quá thời gian dài, một cô gái. Đạo lăng đang nghĩ, có thể hay không thành liên, đời thứ 8, hay hoặc là từng ở huyền vực xuất hiện cổ đại chiến tiên. Lần này, làm ra đẹp đẽ, đánh ra đế lộ chiến hung uy, đủ để mạnh mẽ đả kích dị vực hung hăng kiêu ngạo. Đại trưởng lão cười híp mắt mở miệng, ta làm chủ cho ngươi khen thưởng, đi tiên hồn liên tu luyện mấy ngày đi thôi. Đa tạ đại trưởng lão. Đạo lăng vẻ mặt kinh hỉ, tiên hồn liên nhưng là được xưng sánh vai trường sinh dược vật chất, ngươi cũng phải chuẩn bị sớm. Đại trưởng lão lạnh lùng nói, phong ấn rất khả năng nhanh phá tan rồi, đến thời điểm sợ là sẽ phải sinh linh đồ thán, đến cùng sẽ đi tới một bước kia, ai đều không thể biết được. Tổ vương sẽ ra tới à? Đạo lăng nội tâm run lên, nếu là ở gần đây phá tan, đến thời điểm lấy cái gì đi chống đối tổ vương? Quang tổ vương binh đã đủ rất khủng bố, huống chi là ngủ say tổ vương, tùy tiện đi ra một tôn ngủ say tổ vương, đủ để tàn sát toàn bộ đế lộ chiến. Không, điểm này không cần lo lắng. Đại trưởng lão lắc đầu nói, minh ước sự tình là thời điểm nói cho ngươi, cái này minh ước chỗ nhắm vào cũng không phải là biển máu phong ấn, mà là nhắm vào tổ vương khế ước. Đạo lăng nội tâm thư giãn xuống, nói như vậy dị vực tổ vương tạm thời không thể xuất thế, chuyện năm đó nói không rõ ràng, này khế ước một ít lão già cũng giải một ít. Đại trưởng lão ngưng trọng nói, ở xa xôi niên đại, ta giới cùng dị vực chém giết, nghe đồn chôn vùi đếm không hết vũ trụ. Đạo lăng bên trong bắt đầu lo lắng, nhớ tới thái âm vũ trụ, thời đại kia, chôn vùi một cái lại một cái vũ trụ cổ, quá xa xưa, ai cũng nói không rõ ràng. Ta giới đáng sợ nhất cường giả tổng cộng 10 vị, được xưng thập đại vô địch giả. Dị vực tổ vương có bao nhiêu không rõ ràng, thế nhưng nghe đồn thập đại vô địch giả có thể cùng chư vương chém giết. Thế nhưng dị vực quá mạnh mẽ, chúng ta một giới này rất khó chống đỡ được. Sau đó xuất hiện một việc lớn, thập đại vô địch giả liên thủ, do một vị trong cổ sử bị vô địch giả xưng là lão đại ca cường giả dẫn dắt. di chuyển một tôn không lường được cấm vật. Đạo lăng ra đầu tê, lão đại ca rất khả năng còn sống sót, người rất khả năng ngay ở Sơn Hải Quan. Chuyện này quá to lớn, kinh sợ đạo lăng tâm linh, không lường được cấm vật. Đạo lăng đáy mắt có kinh sợ, cái này không lường được cấm vật, có thể hay không đói bụng không trọn vẹn đạo âm có chỗ liên quan. Lão đại ca đến cùng là ai? Phải chăng là đời thứ nhất nguyên thủy thánh thể? Đạo lăng ở suy nghĩ. Lúc đó, vũ trụ muốn vỡ lớn, ngàn cân treo sợi tóc. Vị lão đại ca này cùng thập đại vô địch giả liên thủ, di chuyển một môn khủng bố cấm thuật, đủ để trọng thương dị vực hơn nửa tổ vương. Đại trưởng lão thở dài nói, đây chính là minh ước cố sự, cho chúng ta một giới này tranh cướp đến hoàn toàn yên tĩnh thiên địa. Chỉ cần chúng ta một giới này không có đi tới vũ trụ thời kỳ cuối, tổ vương thì sẽ không xuất thế, nếu không sẽ tao ngộ không lường được biến cố. Tổ vương khẳng định kiêng kỵ minh ước, vì lẽ đó bọn họ không dám nhảy ra mạt pháp niên đại. Đạo lăng gật đầu, khoảng cách mạt pháp niên đại còn có thời gian, hiện tại sẽ không xuất hiện. Nhưng là biển máu là cái gì? Đạo lăng cau mày nói rằng, đây là người nào bố trí xuống phong ấn, nên không phải thập đại vô địch giả sao? Bằng không tổ vương binh không đến nỗi dễ dàng xuyên thủng biển máu. Hết chương.